Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, huấn luyện bắt đầu. Cân nhắc đến đằng sau muốn tiếp nhận huấn luyện hạng mục. Feniki bỏ ra một đêm thời gian, dùng luyện đan thuật cải tạo thân thể của mình, để cho mình thu được Wesley đế vương động cơ, mặc dù đặt tên gọi là đế vương động cơ. Nhưng kịch liệt nhịp tim bất quá là cái thiên phú này sinh ra biểu tượng. Nó chân chính hạch tâm là có thể đại lượng bài tiết adrenaline tuyến thượng thận, cùng có thể tiếp nhận như thế lượng lớn adrenaline độc tác dụng phụ thân thể kháng tính. Mà loại này truyền thống sinh vật trên ý nghĩa cải tạo lại có cụ thể hàng mẫu đằng sau. Đối với nắm giữ luyện đan thuật Fenyuki tới nói, ba tương đương lấy bích công phu liền thuận tiện hoàn thành. Người ở bên ngoài xem ra, Fenyuki giống như sự tình gì đều không có phát sinh, tựa như ngủ một giấc. Sau đó tại ngày thứ hai tra xét ngân hàng tiền tiết kiệm, nhiều 360 vạn Mỹ Kim, mắng tiện nhân tổng giám đốc, đánh sát vách lão vương, cuối cùng một lần nữa ngồi lên Fox xe. Nói đến Sơ Loan cũng là tiểu nhân, đem tiền đánh tới Wesley tài khoản an hắn tâm đằng sau. Không có mấy ngày liền lại thông qua thủ đoạn vụng trộm điều đi. Nếu như Fenyuki thật là xuyên qua tới, hắn sẽ ở nhìn thấy tiền một khắc này lập tức xử lý một chương mới thẻ ngân hàng. Sau đó đem tiền toàn bộ đánh tới, sau đó xuyên quốc gia mua sắm chim cánh cụt. Alibaba lại hoặc là cái khác lúc này còn không có phát tích nhưng đã thành lập công ty cổ phiếu. Bất quá hắn không phải là thật Wesley, cũng không có ý định tại thế giới này thường trú, tự nhiên cũng liền lười đi động khoản tiền kia. Dù sao hắn là muốn tại huynh đệ hội học tay nghề. Lộn xộn khoản tiền kia nói không chừng hội sớm gây nên Sơ Loan phản cảm. Vì xuất ngủ ác khí làm loại sự tình này, thật sự là có chút được không bù mất. Ngồi Fox tùy tiện từ trên đường cái thuận tới siêu tốc độ chảy. Một đường cứ như vậy đến xưởng may. Nói đến huynh đệ hội không đi làm sát thủ, trộm xe hẳn là cũng có thể kiếm không ít tiền. Dù sao cao cấp đến đâu xe khóa mở cũng sẽ không so vung ra đường vòng cung viên đạn yêu cầu độ chính xác cao hơn. Sau đó, ngay tại hắn đi thăm xưởng may đằng sau, hắn nghênh đón hắn khóa thứ nhất bị đánh. Đúng vậy, chính là bị đánh. Đối với cái này Fenyuki đã sớm chuẩn bị, thậm chí tận lực thông qua thi cốt mạch đem xương cốt độ cứng đè thấp đến người bình thường tiêu chuẩn, để tránh cho làm bị thương thợ máy tay. Đây cũng không phải bởi vì Fenyuki là cái M, chỉ là đây đúng là huấn luyện một vòng, một cái tại sinh tử biên giới du tẩu người cần gì khám phá hết thảy trí tuệ, không nhìn hết thảy lực lượng, nhìn rõ hết thảy nhạy cảm, những thứ này đều rất trọng yếu, nhưng là đối với một phàm nhân tới nói, trọng yếu nhất cũng là sức thừa nhận, liền giống với hai người đánh lộn, chết trước khẳng định là cái kia trước nhịn không được. Nói đến cũng rất đơn giản, da dày thịt béo, xương cốt kiên cố, tổng kết lại chính là năng lực kháng đòn. Bởi vì cái gọi là muốn học đánh người, trước học bị đánh, không nói đến nhân ra một quyền đem ngươi đánh cái đứt gân gãy xương. Liền đơn giản nhất một đầu ngươi thấy có người một quyền hướng ngươi mặt đánh tới. Phản ứng đầu tiên là cái gì? Tuyệt đại bộ phận không có chuyên môn luyện tập qua người, sợ là đều sẽ trước nhắm mắt lại a. Có thể con mắt này khép lại, dù chỉ là trong nháy mắt, mệnh của ngươi liền không còn là ngươi. Đây là người cùng bẩm sinh tới phản xạ có điều kiện, không trải qua nhất định huấn luyện, là tuyệt khó trừ tận gốc thói quen. Thích ứng bị đánh, thích ứng đau đớn, bỏ đi rơi vô dụng phản xạ có điều kiện. Đây chính là trên sinh lý năng lực chịu đựng. Đã nói đến sinh lý, vậy khẳng định liền có tâm lý. Nhưng đây là tại sinh lý sức thừa nhận tăng lên tới trình độ nhất định về sau mới có tư cách đi nói vấn đề. Bởi vì tâm lý năng lực chịu đựng có thể để cho người ta đột phá nhục thể cực hạn. Hậu thế có vô số tự nhận là thông minh, nhà khoa học, ý đồ thông qua người nào thể cực hạn loại hình lý luận thuyết minh trong lịch sử một ít anh hùng sự tích không khoa học. Nhưng là thật không khoa học sao? Nhẫn nại trên thân thiêu đốt liệt hỏa không khoa học sao? Tại tứ chi đứt đoạn tình huống dưới cắn đứt địch nhân yết hầu không khoa học sao? Tại trong bụng không có bất kỳ cái gì đồ ăn tình huống dưới kiên trì mấy ngày chiến đấu không khoa học sao? Không cần khoa học, ý chí của bọn hắn đột phá cái gọi là khoa học. Đột phá sinh lý cực hạn. Sát thủ huấn luyện không có khoa trương như vậy, loại kia cực hạn ý chí đã không phải là bất luận cái gì huấn luyện có thể đạt tới, giống như bây giờ không ngừng ẩu đả hành vi đủ khả năng làm được. Chỉ là để cho người ta tại muốn ngất đi một khắc này, nhiều chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng dù là chính là thêm ra vài giây đồng hồ, cũng có khả năng thêm ra bóp một lần cò súng cơ hội. Cái kia, có lẽ chính là sinh cùng tử chênh lệch. Thợ máy nắm đấm từng quyền nện ở Fenuki trên mặt. Hắn tận lực xáo trộn hô hấp tiết tấu đỉnh chỉ gợn sóng ngưng đau hiệu quả. Tận lực áp chế long mạch ức chế thân thể tự lành. Cưỡng ép phong bế aura nốt tiêu trừ niệm bảo hộ. Hoàn toàn dùng một cái thoáng có chút cường tráng người bình thường thân thể. Đi tiếp nhận cái này đến từ đỉnh tiêm sát thủ thiết quyền. Một quyền lại một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Mãnh liệt choáng váng cảm giác nương theo lấy kịch liệt đau nhức cùng một chỗ đánh tới. Fenuki biết, liền cái này mấy quyền xuống. Hắn liền đã rất nhỏ não chấn động. Thế nhưng liên tục không ngừng nắm đấm như cũ đang áp sát. Trên mặt làn da bắt đầu phun nước. Ban sơ kịch liệt đau nhức đã bắt đầu hơi choáng. Fenuki cảm thấy mình linh hồn ngay tại rời khỏi thân thể. Hắn biết đây là một loại ảo giác, nhưng lại như cũ không cách nào chống cự đến từ bản năng của thân thể. Làm hết thảy siêu phàm năng lượng bị áp chế, Fenuki bản thể yếu ớt liền hiện ra đến. Thể chất của hắn chỉ có 70 điểm. Đối với người bình thường tới nói, đã là có thể không có bệnh không có tai họa sống hết một đời cường kiện thân thể. Nhưng là đối với Omega vị diện cái kia vô số đến từ vị diện khác biệt quái vật tới nói, thân thể của hắn xác thực yếu lợi hại. Lại là một quyền nện ở xương mũi bên trên, đánh cho máu tươi tung tóe, cái mũi lệch qua nửa bên, lại liền tựa như mở cái dầu tương trải, mặn, chua, cay, một phát đều cút ra đây, gọi taxi tốt, ngươi cái này vạn hàng, dưa chùy, tán tấm ảnh, a bóng tích, Fenuki, phi, phun ra một ngụm mang máu nước bọt. Hắn không biết người chết ý chí hội thế nào phiên dịch những thứ này tiếng địa phương. Hắn chỉ biết là lúc này mắng điểm ra hương thoại hội dễ chịu rất nhiều. Đại khái là bị phiên dịch sau nhục mạ kích thích không rõ đi. Thợ máy nắm đấm lấy càng nhanh tần suất rơi vào Fenuki trên mặt. Một chút, hai lần, ba lần, rầm rầm, lạnh buốt nước thử tại Fenuki trên mặt. Đem Fenuki từ trong hôn mê bừng tỉnh, hắn lúc này phi thường may mắn chính mình cảm giác tiên tri. Trực tiếp đem đế vương động cơ thiên phù cấy ghép đến bản thể bên trên. Sau đó sử dụng Zetsu trắng biến thân thuật biến thành Wesley. Nếu không như thế té xỉu công phu, sợ là trực tiếp liền phát hiện nguyên hình, sửa chữa thành viên đánh hắn mấy lần hắn mới ngất đi. Lỗ mãng thanh âm từ vang lên bên tai. Fenuki mơ hồ tầm mắt chậm rãi rõ ràng. Fox bỏ qua trong tay nhựa plastic ống nước. Mà một bên đồ tể ăn mặc mập mạp mới là thanh âm đầu nguồn. So ta tưởng tượng bên trong mạnh không ít. Chịu 30 mấy quyền. Vậy thật đúng là không sai. Mập mạp dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Fox. Xác nhận nàng không phải đang nói đùa đằng sau. Mới nói như thế, thợ máy nắm đấm nặng bao nhiêu hắn biết rõ, một cái không chút nhận qua huấn luyện người trúng vào 30 quyền. Trên cơ bản chính là dựa vào ý chí căng cứng,